cô vợ bỏ trốn của tổng giám đốc Bạc Tình. Chương 14, bữa cơm gia đình nhà họ Mạc ba. Góc truyện audio.com. Trong lúc nhất thời mọi người đều câm như hến. Tiếp theo mọi chuyện cũng thuận lợi hơn nhiều. Nguyên nhân là nằm ở chỗ ông nội Mạc. Mục Viết Nhu nhanh chóng nhìn qua sắc mặt mọi người. Mặc dù ngoài mặt làm ra dáng vẻ hiền từ, nhưng trong mắt phần lớn là khinh bỉ và xem thường. Cô hạ thấp mắt xuống, hiểu rõ mình cần giữ lòng mình. Như thế, nếu tương lai cô cùng Mạc Duy Uyên ly hôn, cũng sẽ dễ dàng thoát thân, tránh không liên lụy đến người nhà. Tốt lắm, tất cả mọi người giải tán hết đi, nên làm cái gì thì làm cái đó. Ông nội Mạc gõ gõ cây gậy trong tay. Vị Di đỡ ông đứng dậy rồi rời đi. Mạc Duy Uyên đến bên cạnh cô, nhàn nhạt nói, đi thôi, nha, anh thật là cố tình nha. Chị dâu cùng người khác bỏ trốn, anh còn đuổi theo đem người đoạt về. Một nam sinh 19 tuổi thoạt nhìn có chút lang thang. Trong lời nói không khách khí, quan sát một Viết Nhu, có sắc đẹp, nhưng so với những người tình cũ của anh hai còn kém xa. Những người kia rất xinh đẹp, còn có dáng người, cậu ta làm ra dáng vẻ làm người khác nhìn không thuận mắt. Nếu điều cậu ta muốn chính là đả kích Mộc Tuyết Nhu, vậy đó là một ý định sai lầm hoàn toàn. Căn bản cô không yêu Mạc Duy Uyên, đương nhiên cũng sẽ không để ý anh ta ngày xưa đã từng có bao nhiêu tình nhân. Mộc Tuyết Nhu cúi đầu đứng ở đó, không nghe không nói, nếu thích thì cho các cô ấy cùng đi gặp cậu. Nghe nói lực chiến đấu của cậu không tệ. Duyệt, anh không nói thì thôi, một khi đã nói thì ai cũng á khẩu. Mạc Duy Uyên nhàn nhạt nói ra một câu, làm cho Mộc Viết Nhu cũng kinh hãi. Mặt cậu ta đỏ lên, há miệng, cái gì cũng không nói được. Ha ha ha, đừng nhìn Duy Uyên có dáng vẻ bình tĩnh, có lúc lại nói ra những lời mà làm cho cậu nghẹn chết. Da mặt của cậu còn chưa đủ dày, anh như thế mà còn đấu không lại Duy Uyên. Lúc đang nói chuyện có một người đàn ông 28 tuổi đi tới. Họ Mạc thật là nhiều người. Trong chốc lát Mộc Viết Nhu hoàn toàn không thể nhớ rõ hết những người này là người nào. Mạc Duy Uyên nhìn về phía anh ta gật đầu một cái. Không nói gì, Mộc Viết Nhu, nghe nói cô bỏ trốn với cái tên Chu Thế Thanh gì gì. Bọn họ thật đúng là hết sức tận lực muốn nghĩ hết mọi biện pháp làm tổn thương Mạc Duy Uyên và Mộc Viết Nhu. Mộc Viết Nhu sắc mặt bỗng nhiên trắng bệch, trong lòng thoáng qua một tia đau đớn. Cô nhàn nhạt mở miệng, em họ thật lo lắng, anh ấy gọi là Chu Thế Thanh, bất quá là cùng Duy Uyên đáng cuộc, em họ chớ nghe và tin một bên. Mạc Duy Uyên ném Mộc Niên Kiều ra làm đạn khói che mắt, thành công mê hoặc mọi suy tính của mọi người trong nhà họ Mạc. Mãi cho đến ngày kết hôn, bọn họ mới biết Mạc Duy Uyên có tính toán khác, đương nhiên cũng sẽ đi dò la chuyện gì đã xảy ra. Khi biết rõ sự tình, bọn họ liền thuận theo tình thế mà làm tổn thương đến họ. Mạc Duy Uyên nếu muốn bịt kín chuyện này, tự nhiên sẽ có biện pháp, cũng có thể hoàn toàn lừa gạt mọi người. Nói đến cùng là anh ta cố ý, thì ra là như vậy. Ý tứ trong lời nói này là bọn họ hiểu lầm, cô cùng Mạc Duy Uyên cũng có tình cảm, anh họ thật đúng là bảo vệ cô quá tốt. Mạc Duy Uyên không khỏi liếc mắt nhìn Mộc Viết Nhu. Cô giống như một con mèo lanh lợi, khéo léo theo sát bên cạnh anh, nhìn qua dáng vẻ giống như là không muốn rời xa, cũng không có động tay động chân. Cô có chút xinh xắn, tóc đen dài buông xuống ở hai bên, đẹp nhất chính là cái cổ trắng như tuyết lộ ra, làm cho người khác không nhịn được mà có ý định hôn lên. Sunny, lại nổi máu dê, Mạc Duy Uyên, liếc, Sunny, xách dép chạy, anh ngoác ngoác môi, anh quả thật không có ý định muốn thay cô ra mặt. Nhưng mà cô thật đúng là có bản lãnh, chỉ nói một câu, liền thay đổi tình thế, dù sao chuyện tình đều là bọn họ nghe người khác nói. Hơn nữa cũng biết mọi việc không thể nhìn bề ngoài, vậy mà cũng chính cái đặc điểm này, cô trong lúc vô tình bị níu lấy. Có hứng thú, anh ngoác ngoác môi, cách chương.